Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1831, chương 1831, dung hợp. 1. Hắn muốn gặp ta. Lăng Trần ngẩn người, nhất thời không có kịp phản ứng. Hà Hoành Cương không phải não tử có bị bệnh không? Thế mà Quang Minh chính đại mời mình đi qua. Trước mấy ngày đối phương còn kém chút giết hắn. Hắn làm sao có thể đi phó ước? Đây không phải là dê vào miệng cọp à? Một bên Điền Hùng tựa hồ nhìn thấu tâm tư của hắn. Mở miệng nói, Lăng tiên sinh, xin tin tưởng ta, hắn sẽ không tổn thương ngươi. Điền tiên sinh, cái này chỉ sợ không phải có tin hay không vấn đề. Lăng Trần đáp lại, coi như ta tin tưởng ngươi, nhưng Hà Hoành Cương người này, thật có lỗi, ta rất khó tín nhiệm hắn. Điền Hùng thở dài nói, Lăng tiên sinh, thực không dám giấu giếm. Hà Hoành Cương coi như muốn thương tổn ngươi cũng không có cái kia năng lực rồi. Hắn hiện tại người ngay tại Đông Hải Thị, bởi vì một số nguyên nhân, ta không có cách nào dẫn hắn tới gặp ngươi, cho nên chỉ có thể mời ngươi tự mình đi một chuyến. Ngươi nếu là lo lắng, có thể kêu lên trợ thủ cùng ta cùng đi. Cái này, chấm ngoặc kép, Lăng Trần làm sơ do dự, sau đó gật đầu nói, tốt a. Ngươi chờ một lát, ta lập tức đi theo ngươi. Chỉ chốc lát sau, tiếp vào thông báo Lăng Cảnh Thu chạy tới. Hỏi, Hà Hoành Cương tìm ngươi đi. Tên kia muốn làm gì? Lăng Trần nhún vai nói. Ta nào biết rõ, bất quá ta cảm thấy cái này hẳn không phải là cái bẫy. Bằng không, bọn hắn sẽ không dùng thấp như vậy kém thủ đoạn gạt chúng ta. Hơn nữa, ta vừa cùng Điền Hùng trò chuyện rồi một chút, giống như Hà Hoành Cương ba người bọn họ náo rồi mâu thuẫn. Tình huống cụ thể không rõ lắm. Dưới mắt, Hà Hoành Cương đã đến rồi Đông Hải Thị. Dù sao là ở địa bàn của chúng ta, cũng không sợ hắn giở trò gian. Tốt a, vậy ta cùng ngươi đi một chuyến. Nhìn hắn muốn làm cái quỷ gì. Từ căn cứ đi ra, Điền Hùng đã sớm chờ ở bên ngoài đợi. Ba người sau khi lên xe, Điền Hùng lập tức mang theo hai người hướng ngoại ô phương hướng chạy tới. Hơn nửa giờ đi qua, xe rốt cục đến rồi ngoại ô một tòa trang viên bên ngoài. Lăng Trần xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn một chút tình huống bên ngoài. Phát hiện trang viên chung quanh ngay cả một người thủ vệ đều không có. Lạnh lùng yên ắng, hai vị, mời đi theo ta, nói xong. Điền Hùng trực tiếp hướng trong trang viên ba tầng biệt thự đi đến. Vào phòng, Lăng Trần cùng Lăng Cảnh Thu đi theo đối phương đi vào lầu 2 một gian phòng ngủ. Tiến cửa, hai người nhìn lướt qua, ánh mắt lập tức khóa chặt ở rồi trên giường. Nhìn thấy nằm trên giường người, Lăng Trần hai người trên mặt lập tức bộc lộ ra một tia kinh ngạc. Nằm ở cái giường kia bên trên chính là cái tóc trắng xóa lão nhân. Mặt mũi tràn đầy nếp uốn, khuôn mặt gầy gò, một bộ hấp hối bệnh trạng, giống như là không còn sống lâu trên đời dáng vẻ. Điền tiên sinh, người không phải nói muốn mang chúng ta đi gặp Hà Hoành Cương sao? Hắn ở đâu? Điền Hùng chỉ trên giường lão có người nói. Hắn đúng vậy, Hà Hoành Cương. Là hắn, nghe nói như thế, Lăng Trần cùng Lăng Cảnh Thu không khỏi lấy làm kinh hãi. Sắc mặt đại biến, cái này sao có thể? Lăng Trần khó có thể tin nhìn lấy lão nhân kia, âm thầm lắc lắc đầu. Điều đó không có khả năng, hắn thế nào lại là cái bộ dáng này? Điền Hùng trên mặt đắng chát nói, ta không cần thiết lừa ngươi. Hắn đúng là Hà tiên sinh, về phần hắn vì sao lại biến thành dạng này? Ngươi tự mình hỏi hắn sao đi? Đang khi nói chuyện, Lăng Cảnh Thu chạy tới cạnh đầu giường, dò xét rồi lão nhân một chút. Lão nhân từ từ chuyển qua đầu, nhìn lấy bên cạnh Lăng Cảnh Thu, hữu khí vô lực nói ra, các ngươi cuối cùng đến rồi. Theo lão thanh âm của người vang lên, Lăng Trần kinh ngạc phát hiện thanh âm của đối phương cùng Hà Hoành Cương rất tương tự. Khó nói Điền Hùng không có lừa gạt mình, người này thật sự là Hà Hoành Cương. Ngươi đây là có chuyện gì? Lăng Cảnh Thu há to miệng, mở miệng hỏi. Hà Hoành Cương run rẩy giơ tay lên, chỉ bụng của mình. Thấy thế, Lăng Cảnh Thu xốc lên phía ngoài chăn mền. Định thần nhìn lại, chỉ thấy đối phương y phục bị máu tươi thấm ướt rồi một khối. Chần chờ một chút, hắn vươn tay, nhẹ nhàng vung lên áo ngoài. Nhìn thấy bị che giấu lên vết thương, con ngươi của hắn không khỏi ngưng tụ. Đây là, người trong người hồn thạch không có rồi. Ta bị Trần Hữu Niên cùng Tô Thừa Ân liên thủ đánh lén. Bọn hắn cướp đi rồi ta hồn thạch. Các ngươi cũng nhìn thấy rồi. Không có rồi hồn thạch về sau. Thân thể của ta thể cấp tốc già yếu. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian liền thành rồi bộ này quỷ bộ dáng. Bằng vào ta tình huống hiện tại, chỉ sợ không có mấy ngày sống rồi. Lăng Trần hỏi, là Trần Hữu Niên cùng Tô Thừa Ân làm. Trừ bọn họ còn ai vào đây? Hà Hoành Cương cười khổ mà nói. Người nói đúng, người không vì đã, trời chu đất diệt, ta quá xem thường bọn họ tư tâm rồi. Rơi cho tới hôm nay tình trạng này, ta ai cũng không thể quái, chỉ có thể trách chính ta. Lúc trước nếu không phải ta chủ động cùng bọn hắn hợp tác, cũng sẽ không biến thành hiện ở cái dạng này. Những cái kia hồn thạch đâu, khó nói đều rơi ở tay của bọn hắn bên trong rồi. Ba chúng ta phương cùng hưởng một cái phòng thí nghiệm bí mật. Ở nơi đó tiến hành hồn thạch nghiên cứu. Lúc đầu ta muốn trộm mang đi sở hữu hồn thạch. Lại không nghĩ rằng bị hai bọn họ phát hiện. Ta nghe Trần Hữu Niên nói. Bọn hắn giống như phát hiện rồi hồn thạch bí mật. Hơn nữa, hắn còn nói cho ta biết nói. Không được bao lâu, thiên hạ này đem không người có thể ngăn cản hắn. Bao quát thủ hộ nhất tộc. Tuy nhiên ta cái mạng này bị bọn hắn hại chết rồi. Nhưng ta tuyệt sẽ không để bọn hắn tốt hơn. Nói đến đây, Hà Hoành Cương trống rỗng mắt bên trong bắn ra một cỗ nồng đậm vẻ oán hận. Lăng Cảnh Thu nhàn nhạt mở miệng nói. Ta minh bạch rồi, ngươi là muốn cho chúng ta chi thủ báo thù cho huynh. Hà Hoành Cương, ngươi thật sự là sẽ muốn. Trước mấy ngày còn muốn giết rồi chúng ta. Hiện tại lại trái lại cầu chúng ta. Ngươi cảm giác cho chúng ta là tùy tiện mặc cho người định đoạt sao? Mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào. Các ngươi sớm muộn muốn đối phó bọn hắn. Có trợ giúp của ta. Cơ hội của các ngươi chỉ ít lớn một chút. Hà Hoành Cương chống đủ khí lực nói ra. Ta đã bàn giao Điền Hùng rồi. Hiện tại ám các từ hắn toàn quyền phụ trách. Hắn sẽ phối hợp các ngươi hết thảy hành động. Chỉ cần có thể giết bọn hắn hai cái, coi như bị tiêu diệt toàn bộ ám các ta cũng sẽ không tiếc. Nghe nói như thế, Lăng Trần cùng Lăng Cảnh Thu liếc nhau một cái. Cái sau gật gật đầu nói. Tốt, xem ở ngươi có thành ý như vậy phân thượng. Ta sẽ giúp ngươi hoàn thành điều tâm nguyện này. Chỗ có tình báo đều ở Điền Hùng nơi đó. Các ngươi có vấn đề gì có thể trực tiếp tìm hắn. Nói xong. Hà Hoành Cương giống như hao hết rồi tất cả khí lực. Từ từ nhắm mắt lại. Thấy thế, Lăng Trần ba người không có lưu thêm. Quay người đi ra khỏi phòng. Đi vào phòng khách, Điền Hùng đem một phần sớm đã chuẩn bị xong tư liệu đưa tới Lăng Trần trong tay. Nói, đây là tòa kia phòng thí nghiệm bí mật vị trí. Ta một mực phái người nhìn chằm chằm. Bọn hắn còn không hề rời đi. Nếu như các ngươi muốn biết rõ ràng bọn hắn nắm giữ nhất phát hiện mới. Tốt nhất mau chóng khai thác hành động. Ngươi không theo chúng ta cùng một chỗ hành động sao? Điền Hùng lắc lắc đầu nói. Không rồi. Hà tiên sinh biến thành cái dạng này. Đã bất lực chấp trưởng ám các. Rất nhiều chuyện đều cần ta tự mình xử lý. Trong khoảng thời gian này ta sẽ chỉnh hợp ám các tất cả lực lượng. Chờ hết thảy làm xong về sau. Ta sẽ cùng ngươi liên hệ, chủ tính phía sau hành động. Tốt a, Lăng Trần cũng không miễn cưỡng. Đứng dậy nói, nếu là không có sự tình khác, vậy chúng ta trước cáo từ rồi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.